Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857 hoàn mỹ nữ nhân. Cảnh Vân Chiêu cả người hãm ở sofa bên trong, Lê Thiếu Vân đem người hướng trong lòng ngực một vòng, nói, ngươi như thế nào đột nhiên muốn gặp Từ Nguyên Trạch? Từ lão chính là đem hai cái nhi tử đuổi ra gia môn. Ngươi hẳn là không phải bởi vì hắn đi. Lê Thiếu Vân trong lòng ngực cực kỳ ấm áp. Hơn nữa làm người thập phần thả lỏng. Cảnh Vân Chiêu đẩy hai hạ dứt khoát cũng không phản kháng. Đỏ mặt nói, Từ Nguyên Trạch, thê tử Thẩm Hy thấy ta cùng Từ lão tựa hồ có cố ý trốn tránh ý tứ. Cho nên muốn tìm một cơ hội chính đại quang minh đi Từ gia nhìn một cái. Nhận thức một chút cái này Thẩm Hy, đối phương càng không nghĩ làm nàng xuất hiện. Nàng liền càng phải ở nàng trước mặt lắc lư. Thẩm Hy a, Lê Thiếu Vân sâu kín cười cười. Kia nữ nhân vận khí không tồi. Bằng không cũng không thể gả cho Từ Nguyên Trạch. Loại người này, Từ Nguyên Trạch, tuổi trẻ thời. Điểm nói là thiên chi kiêu tử đều không quá. Cố tình cưới một cái trừ bỏ khuôn mặt ở ngoài không đúng tí nào nữ nhân. Nói như thế nào, Cảnh Vân Chiêu nháy mắt tới hứng thú. Năm đó Từ Nguyên Trạch chắn người khác lộ. Ở một cái rượu cục thời điểm bị người hạ dược. Không cẩn thận ngủ cái nữ nhân. Nữ nhân này chính là hiện giờ Từ Thái Thái. Đã hiểu đi, Lê Thiếu Vân nói, ngươi xác định. Từ lão là chế dược đại sư, Từ Nguyên Trạch liền tính không kế thừa gia nghiệp, cũng nên có chút phòng bị bản lĩnh, sao có thể bị hạ dược? Cảnh Vân Chiêu hoàn toàn không hiểu, ta cũng tò mò quá. Này nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, Từ Nguyên Trạch năm đó rốt cuộc còn tính tuổi trẻ, ở dược phương diện này cũng có chút ngạo khí. Tự cho là sẽ không đã chịu loại này hãm hại. Nhưng đối phương dùng chính là một loại kiểu mới dược tề. Hắn không tránh thoát đi. Cũng may là khi đó đồng dạng bị hạ dược Từ Thái Thái thanh tỉnh đến sớm. Bằng không Từ Nguyên Trạch danh dự bị hao tổn. Có ngại chính đồ, Lê Thiếu Vân tiếp tục giải thích. Cảnh Vân Chiêu hết chỗ nói rồi. Nàng dựa vào chính mình năng lực cũng tra ra không ít đồ vật. Nhưng lại còn không bằng Lê Thiếu Vân thuận miệng nói kỹ càng tỉ mỉ. Ngươi cũng không cần phải nhụt chí. Mấy tin tức này là lúc ấy ở cùng cái rượu cục hơn nữa hiểu biết tình huống dân cư thuật ra tới. Ta cũng là trùng hợp mới biết được nhiều như vậy. Lê Thiếu Vân không quên ân ủi một tiếng. Cảnh Vân Chiêu đảo cũng không thể nói thất vọng. Rốt cuộc nàng kia hỏi thăm tin tức đoàn thể vừa mới vừa thành lập. Đã không tồi, nghe Lê Thiếu Vân nói nhiều như vậy. Cảnh Vân Chiêu chỉ cảm thấy này Thẩm Hy đích xác có chút dối trá. Nàng chụp đến những cái đó ảnh chụp bên trong. Thẩm Hy nhìn qua đặc biệt cao quý, như là sinh ra đã có sẵn. Căn bản liền không lộ ra quá nửa điểm không thích hợp biểu tình. Một cái lại hoàn mỹ người cũng nên có hỉ giận nhạc buồn. Nhưng nàng, chỉ có một loại, ngươi biết nhiều như vậy. Kia ấn ngươi ý tứ. Ta dùng cái gì phương thức cùng Từ Nguyên Trạch gặp mặt tương đối hảo. Cảnh Vân Chiêu cố ý hỏi. Lê Thiếu Vân ngón tay có quy luật ở trên đùi gõ vài cái. Lấy ngươi cùng Từ lão thân phận, kỳ thật, tùy thời đều có thể. Huống chi ngươi lớn lên còn cùng Từ Tiêm Lan có chút tương tự. Bất quá nếu ngươi mục tiêu là Thẩm Hy nói, vậy chờ một chút đi. Hơn một tháng về sau, có cái thương nghiệp tụ hội. Đến lúc đó xưởng dược cũng có thể đầu nhập sinh sản. Từ Nguyên Trạch, đối với xưởng dược đã sớm tra quá. Đến lúc đó ngươi lấy xưởng dược, chủ nhân thân phận ra mặt cũng thích hợp. Cảnh Vân Chiêu trong lòng cũng minh bạch, dùng người khác làm chỗ dựa ra mặt cùng Từ Nguyên Trạch gặp mặt. Có vẻ cũng không có gì tự tin, nhưng có xưởng dược liền bất đồng. Đến lúc đó chính đại quang minh, không như vậy, cố ý. Hơn nữa làm Từ Nguyên Trạch thê tử. Đến lúc đó Thẩm Hy tất nhiên tham dự, trốn đều trốn không được. Cảnh Vân Chiêu cũng gật gật đầu. A Chiêu, ta nói như vậy nhiều, miệng khô lưỡi khô, ngươi giúp ta nhuận nhuận. Chỉ chớp mắt, Lê Thiếu Vân đột nhiên lại không có trình hình. Tình lữ chi gian, một ít thân mật tiếp xúc cũng không thể tránh được. Bất quá nàng từ trước đến nay bảo trì khoảng cách, cho nên trừ bỏ phía trước ở trên xe lần đó bên ngoài, liền không làm Lê Thiếu Vân thực hiện được quá. Nhưng hiện tại hắn như vậy vừa nói, không khí có chút ái muội, mà nàng cả người đều cuộn ở hắn trong lòng ngực, tựa hồ có như vậy một chút thuận theo tự nhiên. Hết chương.